Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Căn phòng có người. Học tỷ, ta không phải cùng ngươi chuẩn bị căn phòng sao? Ngươi tại sao phải tiến đến ta tự mình tới? Sau buổi cơm tối, Han Yu trong phòng gõ chữ. Kết quả Kasumigaoka Utaha nói muốn theo tới cùng một chỗ thảo luận một chút tiểu thuyết. Han Yu cũng chỉ phải mang theo đối phương tiến vào gian phòng của mình. Kết quả đi vào phòng về sau, Kasumigaoka Utaha liền bắt đầu không ngừng đang đánh giá Han Yu căn phòng. Giống như trước đó lần kia lúc đầu không có vào quá đồng dạng. Han Yu thấy đối phương ánh mắt tại gian phòng của mình vừa đi vừa về liếc nhìn cũng là cảm thấy vô cùng gấp gáp, đặc biệt là khi Kasumigaoka Utaha ánh mắt tại giường của mình dừng lại thời điểm. Han Yu sợ đối phương một cái trầm xuống phát hiện chính mình giấu ở dưới mặt giường những cái kia tiểu tỷ tỷ nhóm, cho nên có chút đứng ngồi không yên. Han Yu cuối cùng nhịn không được hướng Kasumigaoka Utaha hô, dù sao muốn cùng Han Yu-kun cùng một chỗ hợp tác, ta cũng nghĩ hơi tìm hiểu một chút Han Yu-kun là người như thế nào. Bất quá từ gian phòng xem ra, Han Yu-kun không phải cái lôi thôi người đâu. Kasumigaoka Utaha nghe được Han Yu lời nói về sau, đình chỉ tại trên giá sách dò xét ánh mắt nói với Han Yu. Kỳ thật ta là rất lôi thôi người. Chỉ bất quá bởi vì muốn chiếu cố Sagiri nguyên nhân, từ từ quen đi quét dọn vệ sinh mà thôi. Han Yu bất đắc dĩ đến nói với Kasumigaoka Utaha. Xuyên qua tới trước kia Han Yu một mực là loại kia đống quần áo trên giường cùng trên ghế loại kia trạch nam, xuyên qua tới sau ngay từ đầu có phụ mẫu hỗ trợ quét dọn. Bất quá chính như Han Yu nói, bởi vì cha mẹ biến mất, gánh vác lên trách nhiệm Han Yu. Tại thường ngày chiếu cố Sagiri quá trình bên trong dưỡng thành các loại tốt đẹp thói quen mà thôi. Ồ, thật sao? Nói đến, Han Yu-kun đề cập tới rất nhiều lần Sagiri muội muội. Thế nhưng là ta đều chưa thấy qua nàng. Có thể nói cho ta một chút chuyện của nàng sao? Không thể. Han Yu có chút ngữ khí cứng nhắc đến trả lời Kasumigaoka Utaha. Cảm thấy Sagiri sự tình cũng không phải là rất thích hợp nói cho người khác quá nhiều nội dung. Thật sao? Ta đã biết. Kasumigaoka Utaha nghe được Han Yu sau khi trả lời, sắc mặt thay đổi một chút. Cái kia, ý của ta là, Han Yu cũng phát giác được chính mình vừa rồi ngữ khí có chút không đúng. Liền ngữ khí có chút mềm xuống tới nói ra. Sagiri có thể nói thời điểm, ta đều cùng học tỷ nói qua. Không thể nói sự tình, không có trải qua Sagiri đồng ý trước đó. Còn xin học tỷ thứ lỗi. Tốt a, xem ra Han Yu-kun vẫn là cùng phi thường yêu mến muội muội người đâu. Kasumigaoka Utaha nghe vậy, cũng thần sắc dịu đi một chút. Dù sao chúng ta là sống nương tựa lẫn nhau lẫn nhau. Han Yu tổng kết một phen sau dự định đem Sagiri chủ đề như vậy dừng lại, nói đến. Học tỷ ngươi nói muốn thảo luận tiểu thuyết sự tình. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Tạm thời không có. Dù sao cố sự là từ ngươi cấu tứ. Cho nên ta muốn đợi ngươi làm ra một bộ phận sau đang cùng ngươi trao đổi một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu, nghe Kasumigaoka Utaha trả lời cảm thấy không còn gì để nói. Sau đó lại có chút hiểu được đối phương ý tứ. Có chút chần chờ mà hỏi. Utaha học tỷ ý tứ là dự định để cho ta gõ một hồi sau đó chúng ta đang thảo luận. Bingo, Kasumigaoka Utaha phi thường hoạt bát làm ra một cái thủ thế. Nhìn Han Yu cảm thấy ngoài ý muốn. Han Yu cảm thấy đối phương cái dạng này ngoài ý muốn đâm cho chính mình manh điểm. Bất quá bây giờ cũng không phải là Han Yu xoắn suýt Kasumigaoka Utaha manh không manh thời điểm. Cho nên học tỷ là dự định trong phòng nhìn ta gõ chữ. Han Yu nghĩ đến đây cái khả năng liền cảm thấy một trận tê cả da đầu. Xem như thế đi. Kasumigaoka Utaha nhẹ gật đầu. Bất quá Han Yu-kun yên tâm đi. Ta biết chăm chú nhìn ngươi biết không được tự nhiên. Cho nên ta ngay tại một bên nhìn xem tiểu thuyết tốt rồi. Hanyu-kun, ngươi an tâm gõ chữ đi. Chờ gõ bên trên một bộ phận cảm thấy không sai biệt lắm lại để ta tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hanyu rất muốn cự. Tuyệt Kasumigaoka Utaha, cái này nhìn như hợp lý, đề nghị. Nhưng nhìn đối phương híp mắt mỉm cười bộ dáng. Cự tuyệt. Hanyu nói thế nào cũng nói không ra miệng. Chỉ có thể nhận mệnh gật đầu đáp ứng. Khi một người đem lực chú ý tập trung đến một việc bên trên lúc. Như vậy hắn là rất dễ dàng hội bỏ qua bên người sự tình khác. Tỉ như những cái kia đi làm đi dạo website bị lão bản bắt lấy người phần lớn đều là tình huống. Này, Hanyu tại bắt đầu gõ chữ về sau. Sẽ còn thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn xem. Phát hiện Kasumigaoka Utaha an vị tại trên giường của mình. Cầm một bản tiểu thuyết tại cái kia nhìn xem. Thấy mình nhìn qua sẽ còn ngẩng đầu hướng chính mình mỉm cười cười một tiếng. Bởi vì đối phương ngồi vị trí. Hanyu ngay từ đầu còn cảm thấy vô cùng khẩn trương. Sau đó chậm rãi phát hiện Kasumigaoka Utaha thật chỉ là đang nhìn tiểu thuyết không trở ngại chính. Mình về sau. Hanyu cũng chậm chậm buông xuống đề phòng. Bắt đầu chăm chú vùi đầu vào tiểu thuyết cấu tứ bên trong. Dần dần đến bỏ qua bên người còn có cá nhân tồn tại. Mà tại cấu tứ gõ chữ trong quá trình này. Hanyu còn thỉnh thoảng mở ra website tra một chút tư liệu. Đương nhiên đang tra tư liệu quá trình. Có đôi khi hội bắn ra một chút tin tức. Quảng cáo loại hình đồ vật. Hanyu cũng là hội nhịn không được điểm đi vào dạo chơi. Đương nhiên, mỗi khi Hanyu muốn mở ra những cái kia công khẩu website. Hoặc là ấn mở cái nào đó ẩn tàng cặp văn kiện. Nhìn chút xấu hổ sự tình lúc. Hanyu tiềm thức đều sẽ để Hanyu đánh dùng mình một cái. Tỉnh táo lại. Thế là Hanyu theo bản năng không muốn quá nhiều. Liền tiếp tục làm việc. Tít tít tít. Đột nhiên Hanyu phát hiện tới một cái video trò chuyện thỉnh cầu. Hanyu nhìn xuống là đến từ Sagiri về sau. Liền theo bản năng ấn mở video. Sau đó Hanyu liền thấy Sagiri mặc một bộ màu trắng áo xuất hiện tại trong video. Phát sinh vấn đề nghiêm trọng. Ta sẽ chỉ vẽ la lị. À, Hanyu nghe vậy cũng là sững sờ. Qua một hồi lâu mới phản ứng được cái này xác thực rất nghiêm trọng à. Nhưng là vì cái gì? Không phải luyện tập qua đi cũng có thể vẽ cự. Kia cái gì sao? Tựa như cái kia ngự tỷ bản Misaka Mikoto. Ai tương đương, Sagiri thở dài, cái kia là nhìn qua anime cùng trên TV thần tượng về sau vẽ. Dạng này, không được sao? Hiện tại không nhìn thấy eo là loại kia rất điện báo cảm giác. Là không có cách nào hiện ra linh cảm. Rất điện báo. Hanyu nghe Sagiri lời nói không khỏi cảm. Giác có chút ngoài ý muốn. Ta đang liều mạng cân nhắc không dùng ra căn phòng. Liền có thể tận mắt thấy quần lót phương pháp. Là, thật sao? Tóm lại, có chút thẹn thùng Sagiri giống như là hạ quyết tâm đồng dạng mặt hướng Hanyu, ta muốn thấy nhìn. Eo bên ngoài có thể để cho ta rất điện báo hài tử. Vì vẽ ra có thể để cho vương lão sư nhà hiện ra linh cảm tranh minh họa. À, Hanyu nghe Sagiri lời nói có chút cảm động, đồng thời cũng cảm nhận được một tia áp lực. Sau đó Sagiri trầm tư một chút hướng Hanyu hỏi. Nói đến, ca ca người quen biết bên trong, có hay không lại đáng yêu, ngực lại miệng lớn còn nguyện ý để cho ta nhìn quần lót nữ hài từ đâu. Làm sao có thể có? Hanyu nhịn không được hô. Hanyu-kun, nguyên lai các người huynh muội ở giữa thông thường đối thoại là cái dạng này sao? Lúc này, một bên xem kịch nhìn thật lâu Kasumigaoka Utaha nhịn không được lên tiếng hỏi. A. Hanyu cùng Sagiri đang nghe Kasumigaoka Utaha thanh âm đều dưới ý thức đến hét lên. Kaka, phòng ngươi bên trong tại sao có thể có những người khác? Sagiri nhìn xem trong video đột nhiên xuất hiện Kasumigaoka Utaha hô to một tiếng sau liền vội. Vàng kết thúc video trò chuyện. Học tỷ ngươi còn tại A. Ta đều quên. Hanyu có chút quẫn bách nhìn xem Kasumigaoka Utaha nói đến. Đúng vậy à, ta vẫn luôn tại nơi này đọc tiểu thuyết đâu. Chỉ là Hanyu-kun qua đầu nhập, theo bản năng đem ta bỏ qua.